Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, tới cứu nhân Đường Khiêm. Nghe nói, nếu ra tay rất nhanh, cho dù trái tim bị oản xuất ra, cũng là có thể ngắn ngủi nhảy lên. Đào Lâm kết giới dị năng nhanh như kim quang, kia một chút cũng đủ nhanh. Này đây ở oản xuất ra trái tim nàng thời điểm. Trái tim nàng còn tại nhảy lên, Đường Y Y trợn to mắt nhìn kia trái tim, thẳng tắp ngã xuống, Vu Dương ra đầu run lên, cả người đều dọa đến, dường như bị dọa choáng váng bình thường. Hắn nhìn bên người bản thân kim chùy, này kim chùy đại đa số đều chạc ở tại quần áo của hắn thượng, chỉ có một viên đánh vào hắn phúc sườn. Chỉ phá một tầng da, không có thương tổn cập gân cốt. Đào Lâm đối hắn thật sự là đủ nhân từ. Vèo, kim quang đột nhiên thu hồi, nhảy lên trái tim, thẳng tắp rơi xuống. Phanh, một tiếng nổ, cửa sổ mảnh nhỏ tự đứng ngoài mặt bay tiến vào. Lợi hại thủy tinh tùy tiện đạp đạp đạp cắm vào sàn bên trong. Hoa nhỏ phản ứng nhanh chóng, thanh âm vang lên, hắn đã đem Tam một đứa trẻ ôm ở trong lòng. Đào Lâm theo bản năng quăng ra kết giới, ngăn trở này lượn vòng thủy tinh mảnh nhỏ. Cùng lúc đó một người giống như sao băng bình thường nhảy lên tiến vào. Giải cánh tay duỗi ra tiếp được rơi xuống trái tim, nhét vào Đường Y Y thân thể bên trong. Đào Lâm ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt híp lại đến. Đường Khiêm, cái gì, đây là Đường Khiêm, thế nào như vậy lão, Thư Dịnh không dám tin xem cái kia câu lũ nam nhân. Hắn lưng dùng sức loan, tóc hoa râm, thậm chí liên lông mày cũng là bạch, đùa đi, này nơi nào là Đường Khiêm, này rõ ràng là Bạch Mi Đại Hiệp. Đào Lâm, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Thư Dĩnh gặp nam nhân đi phủ Đường Y Y, nhân cơ hội chạy tới Đào Lâm bên người, không dám tin hỏi, sẽ không sai. Đào Lâm mím môi nở nụ cười một chút, ngươi vì nàng thật đúng là bỏ được hạ vốn gốc a, nàng là của ta nữ nhi. Thương lão thanh âm dần trở nên leng keng hiệu lực, câu lũ thân thể ở nâng dậy Đường Y Y thời điểm cũng dần dần thẳng thắn, lại quay đầu, hắn đã khôi phục chính mình trung niên bộ dáng. Thật là Đường Khiêm không sai, ta, đi, Thư Dĩnh khiếp sợ nói không ra lời. Lão yêu quái, đậu đậu khiếp sợ đều biết mắng người. Đào Lâm lạnh lùng cười, đã ra tay, vô số lạc thạch từ trên trời giáng xuống. Lập tức tạp hướng Đường Y Y cùng Đường Khiêm mà ni. Đường Khiêm không chút hoang mang vung tay lên, này lạc thạch bỗng nhiên bay ngược mà đi, bất quá một giây, dĩ nhiên không thấy tung tích, như là biến mất ở tại nóc nhà bình thường. Đào Lâm thủ chậm rãi nắm chặt, vài ngày không thấy, tiến bộ rất lớn. Đào Lâm, người ta bản có thể hợp tác, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta rất nhanh có thể nghiên cứu xuất ra trường sinh phương pháp. Tay hắn vung lên, trong phòng thủy tinh mảnh nhỏ chậm rãi tụ hợp, không ra một lát dĩ nhiên tụ lại thành thủy tinh, một lần nữa về tới khung cửa sổ thượng. Ngươi xem, ta đã có thể khống chế thời gian, ta liên thời gian đều có thể khống chế. Trường sinh bất lão cũng không có gì nan. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là ngạc nhiên không thôi. Thư Dĩnh cũng là khiếp sợ há to miệng. Ba, trường sinh bất lão, thật sự là dám tưởng a, các ngươi không nghĩ trường sinh bất lão sao? Mỗi người đều muốn còn sống, không có người muốn chết. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ta, chờ ta nghiên cứu xuất ra cái loại này dược, một người một phần, cho các ngươi vĩnh viễn còn sống. Đường Khiêm khí thế bao la hùng vĩ hô. Đào Lâm mím môi châm chọc cười, vậy ngươi làm sao có thể biến lão đâu? Cái gì? đã là trường sinh bất lão. Vậy ngươi thời gian cho dù bị kích thích, bị trước tiên, cũng sẽ không biến lão mới đúng. Khả ngươi không phải già đi sao? Ta ngươi xem rồi đều phải chết già. Đào Lâm ánh mắt sáng quắc xem Đường Khiêm. Ngươi cái gọi là trường sinh bất lão, cùng thời gian có cái gì quan hệ? Đường Khiêm không chút hoang mang cười cười. Đào Lâm, ngươi không cần tại đây yêu ngôn hoặc chúng. Ta chỉ cần một chút thời gian, chỉ cần một chút cơ hội, ta có thể hoàn thành thứ này, chỉ cần ta hoàn thành, ta là có thể trường sinh bất lão. Các ngươi này đó không hiểu thần phục nhân, chỉ biết bị thời gian cấp mai một, mà ta sẽ vĩnh tồn. Đường Khiêm vung tay lên, thế nào, các ngươi là muốn sống, vẫn là tử vong? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời trầm ngâm không nói, đều ở trong lòng lo lắng chuyện này chân thật tính. Đào Lâm cười lạnh một tiếng, yêu ngôn hoặc chúng nhân là ngươi. Vèo, kết giới lại hóa thành kim chùy, nhằm phía Đường Khiêm mà đi. Đường Khiêm vung tay lên, trong tay hào quang lưu chuyển, nhân đã ở hào quang bên trong nhanh chóng biến hóa, khi thì là lão niên, khi thì là tuổi trẻ, khi thì là thiếu niên. Hắn nhất nắm chắc kim chùy lấy mắt thường tốc độ nhỏ đi, rất nhanh liền hóa thành một mảnh tinh quang, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, vây khốn Vu Dương kết giới đã ở nháy mắt bị tan rã. Đường Khiêm một tay túm Vu Dương, nhất tay nắm lấy Đường Y Y, thân thể hóa thành một mảnh tàn ảnh, cấp tốc biến mất ở trong phòng. Đào Lâm, chúng ta về sau còn có thể tái kiến, mau đuổi theo. Không cần, Đào Lâm thấp giọng nói. Thư Dịnh đột nhiên quay đầu, vì sao? Bọn họ chạy, chạy bỏ chạy. Đào Lâm thực không gọi là nói, nằm ở Thư Dịnh bả vai, tạ ơn ngươi. Đào Lâm sẽ không là ngu chưa kìa. Bọn họ chạy, về sau khả năng hội liền mang đến càng nhiều phiền toái. Đào Lâm, đem nơi này thu thập một chút. Thường Nhã, Hoa Nhỏ, đi, trở về nghỉ ngơi. Đào Lâm ôm lấy Thường Nhã lập tức đi ra ngoài. Thư Dĩnh cùng Đậu Đậu nhìn nhau liếc mắt một cái. Đào Lâm nàng đầu có phải hay không bị bệnh? Thư Dĩnh không dám tin hỏi. Đậu Đậu gật gật đầu. Thư Dĩnh không nói gì, lắc lắc đầu, bước nhanh đuổi kịp Đào Lâm. Đào Lâm, ngươi kết quả có ý tứ gì? Sẽ không thật sự hảo tâm như vậy đi, liên giết bọn hắn đều không đồng ý. Đương nhiên không phải, Đào Lâm, ngươi đầu óc hoàn hảo. Thư Dĩnh thật sự là cũng bị nàng tức chết rồi. Bỗng nhiên, Đào Lâm cước bộ một chút, quay đầu xem nàng. Ta đầu óc cũng không tệ. Thư Dĩnh không nói gì, im lặng xem nàng, bốn mắt nhìn nhau. Nàng giống như theo Đào Lâm trong ánh mắt thấy được chợt lóe mà thể đau xót, còn có một chút không hiểu gì đó, rất khó lấy nắm lấy. Như thế nào, ngươi là lo lắng Vu Dương? Đào Lâm lắc đầu, không phải. Đường Khiêm cứu bọn họ vị tất là phúc, có ý tứ gì? Bọn họ sẽ không bỏ qua cho Đường Khiêm Ni. Đào Lâm nghiêm cẩn nói. Thư Dĩnh càng kỳ quái, có ý tứ gì a? Vì sao? Đường Khiêm không phải Đường Y Y ba ba sao? Chẳng lẽ Đường Y Y nguyên nhân vì là ba ba cho nên càng thêm khó có thể nhận đi? Đào Lâm cười cười, trí nhớ là cái thứ tốt, nếu có thể hoàn toàn nhớ tới chính mình nhi khi trí nhớ, nói vậy hội có rất nhiều thu hoạch, rất nhiều đi. Thư Dĩnh vẻ mặt mờ mịt xem nàng. Đào Lâm lại sớm xoay người rời đi. Hôm nay cùng mẹ ngủ được không? Các ngươi ba cái đều đi theo mẹ ngủ, ta đây có thể cùng mẹ ngủ một chương giường sao? Mẹ có thể ôm ta ngủ sao? Thường Nhã hỏi. Đương nhiên có thể, về sau mẹ đều ôm ngươi ngủ, được không? Nha nha, Dài hoan thân dài quá cánh tay muốn đào lâm ô mani đào lâm thần sắc biến đổi. Vừa mới vươn thủ chậm rãi ngừng lại. Nàng nhìn dài hoan hai mắt. Đúng là vẫn còn rút lại tay. Ngủ trên giường không dưới nhiều lắm. Ngươi cùng thường cười vẫn là ngủ giường nhỏ đi. Thư Dĩnh ẩn ẩn thở dài một tiếng. Sự tình thế nào biến thành như vậy, không CV by Loverly đây không? Hết chương.